Trong không gian ba động kia, trong nháy mắt có một đạo thân ảnh nhảy ra. Sau mấy cái lắc mình, người này lập tức xuất hiện rõ ràng trong bầu trời, năng lượng bàng bạc trên bầu trời cũng biến mất không thấy. Người vừa xuất hiện chính là một thanh niên áo xanh, trên khuôn mặt cương nghị mang theo tà khí như có như không. Trong đôi mắt có một cổ khí tức lạnh lẽo lan tràn ra, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Trong ánh mắt này mang theo sát khí không hề che giấu. Thanh niên áo xanh này xuất hiện, tức thì phía sau lập tức có gần 200 đạo thân ảnh trong nháy mắt vỗng tới. Mười mấy cường giả vũ tôn, hơn 100 cường giả vũ vương linh vương. Mọi người xuất hiện, vô hình trung khiến cho không trung trùng lên, sắc trời trở nên âm trầm một chút. Dưới cổ khí tức này, cường giả nhiệt cát, nhị đảo nhìn thấy đám người đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là mười mấy cường giả tôn cấp kia, tức thì biến sắc, khuôn mặt xấu xí đến cực độ. Hơn chục đạo khí tức tôn cấp kia vô hình trung khiến cho bọn họ bị áp chế, đặc biệt là mấy đạo khí tức hoàn toàn mạnh mẽ hơn tất cả bọn họ. Vũ tôn, linh tôn, không ngờ lại có nhiều vũ tôn linh tôn như vậy. Kinh ngạc, tám cường giả tôn cấp của nhị cát nhị đảo, ngoài trừ kinh ngạc ra, chính là khiếp sợ. Thực lực của thánh linh giáo đã khiến cho bọn hắn khiếp sợ. Lục Thiếu Dụ, người này chính là trưởng môn Lục Thiếu Dụ của Phi Linh Môn trong cổ vực. Trong đám người nhị cát nhị đảo lúc này, có từng tiếng kinh hô truyền ra. Không ít trưởng lão và đệ tử lập tức nhận ra Lục Thiếu Dụ. Khi trước trên Bình Nham đảo bọn họ đã nhìn thấy qua Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ, hắn chính là Lục Thiếu Dụ của Phi Linh Môn. Giữa không trung, trong đệ tử thần kim cát, có một thanh niên dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Lục Thiếu Dụ trên không trung. Người này chính là thanh niên mà bị Lục Thiếu Dụ cướp ba đầu khôi lỗi trên Bình Nham đảo. Người thanh niên này đương nhiên sẽ không quên được Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ, từng đạo ánh mắt của cường giả lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Dụ, trong ánh mắt mang theo sự nghi hoặc cùng đánh giá. Dường như bọn họ đều biết không ít. Trong lòng các cường giả có chút kinh ngạc, không ngừng suy đoán nhân vật phong vân trong cổ vực này vì sao lại ở trên vạn đảo nhài, còn tới trong thánh linh giáo. Hóa ra là Lục Chương Mộng, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Trong đoàn người, có một đạo thân ảnh lóe lên, một vũ vương ngũ trọng nhảy lên không trung, đi đến trước mặt Lục Thiếu Dụ rồi ôm quyền thi lễ nói. Ta chính là trưởng lão Nguyệt Long Cát, lần này chúng ta đến đây là vì muốn thương nghị một chuyện với thánh linh giáo, không ngờ Lục Chương Môn cũng ở chỗ này. Lão giả này đã đem chuyện vây công thánh linh giáo đối thành thương nghị, biến hóa quả thực là rất nhanh. Lục Thiếu Dụ đưa mắt nhìn qua người này, dường như có chút ấn tượng. Khi trước trên Bình Nham đảo, dường như trong đám người Nguyệt Long Cát có người này. Ngươi là trưởng lão Nguyệt Long Cát sao? Lục Thiếu Dụ đưa mắt nhìn vào người này rồi lãnh đạm nói. Không sai. Cẩn thận! Ngay khi Vũ Vương Ngũ Trọng kia âm thầm vui vẻ vì Lục Thiếu Dụ còn nhận ra hắn, thì bỗng nhiên cảm thấy phía trước người chợt lóe một đạo trảo ấn nóng bỏng mang theo khí tức bàng bạc không gì sánh được đánh xuống. Trong nháy mắt, Vũ Vương Ngũ Trọng này đang muốn thoái lui thì phát hiện ra không trung chung quanh bản thân đã bị phong tỏa. Hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích. Trong sát na, một đạo chân ấn vô cùng nóng bỏng mang theo lực lượng bàng bạc xé rách không gian đánh xuống. Tiểu tử, người dám! Một tiếng quát lớn trầm thấp vang lên. Một lão phù nhân mang theo không gian trung chảy như thiểm điện đánh về phía Lục Thiếu Dụ. Tốc độ so với Lục Thiếu Dụ còn nhanh hơn nhiều. Chỉ là phía sau Lục Thiếu Dụ cũng vang lên một tiếng quát lạnh lẽo. Lùi về cho ta! Trong bầu trời nơi Lục Thiếu Dụ đứng, lão phù nhân kia vừa mới đánh tới, trong tay đem theo chân khí bạo phát. Chân khí như biển trong cơ thể dẫn dắt năng lượng vô hình trong thiên địa. Một đạo quang trụ tức thị được bắn ra. Đồng thời, thánh pháp thiên tôn Tiết Linh Phượng cũng phi thân lên, linh lực tràn ra. Một đạo công kích mang theo uy thế cực kỳ kinh khủng lập tức ngưng tụ. Hai đạo công kích tức thị âm âm va chạm với nhau, mang theo khí tức hủy diệt, hung hăng khuếch tán trên không trung. Hai đạo thân ảnh trong năng lượng cuồng bạo đều bị đẩy lùi. Thân thể thánh pháp thiên tôn hơi trung lên, đánh lùi lão phụ nhân kia. Thế nhưng trong nháy mắt, yết hậu của nàng vang lên một tiếng trầm muộn. Thân ảnh lão phụ nhân này bị đẩy lùi, gần sóng không gian quanh thân trực tiếp bị đánh nát, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Hiển nhiên, một chiêu này đã bị thiệt không ít. Trưởng lão Nguyệt Long Cát thì sao? Dám động đến thánh linh giáo của ta, mặc kệ là ai, giết không thà.

Lục Tiêu Dung nói xong, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Ánh mắt mang theo hàn ý nhìn về phía trước, cánh tay dương ra, phất tay lạnh lùng nói: "Giết không thà, một người cũng không để lại." Cánh tay hạ xuống thì âm thanh cũng dứt. "Giết!" Thanh âm lạnh lùng mang theo sát khí quanh quẩn trong không gian. Trong mắt tất cả trưởng lão tràn ngập sát khí, năng lượng trong thiên địa giờ phút này ba động kịch liệt. "Vạn thú nghe lệnh, giết!" "Vạn khôi nghe lệnh, giết không thà!" Một tiếng hét lạnh lùng truyền ra, vạn thú cuồn cuộn lao về phía trước. Từng đầu yêu thú, linh thú trống lên một tiếng giận dữ. Dương nanh múa vuốt trực tiếp phóng về phía trước. Yêu quyền, linh quyền kinh khủng trên người tràn ngập không gian. Đại quân vạn cổ khôi lỗi trực tiếp hung hăng đánh về phía trước. "Nhanh, bố trí đội hình phòng ngự!" Cùng lúc đó, mấy tiếng quát chói tai tận trời vang lên, bất luận là Địa Viêm đảo, Nguyệt Long cát, Khôn Dương đảo hay là Thần Kim cát, hầu như cùng lúc các cường giả trong sơn môn đều nhanh chóng triển khai đội hình phòng ngự. Từng đạo quang trụ bằng chân khí đáng sợ và linh lực phô thiên cái địa tràn ra. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn này khiến cho không gian biến sắc, toàn bộ không gian to lớn như vậy mơ hồ sắp nứt vỡ. Đội hình phòng ngự nhanh chóng được kiến tạo, đệ tử nhị cát nhị đảo lập tức được bảo hộ. Chỉ có Tàng Quân Phong Dong bên đoàn và Ám Minh Tông hoàn toàn trở thành con kiến hồi, chỉ có một số ít Vũ Vương và Linh Vương đề dài trong trận chiến bậc này hoàn toàn không phát huy được một chút tác dụng nào. Lục Thiêu Dụ, thánh linh giáo của người hôm nay dám động vào nhị cát nhị đảo thì ngày khác nhị cát nhị đảo chúng ta nhất định sẽ sang bằng vạn đảo nhài. Vũ Tung Tứ Trọng kia dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Thiêu Dụ rồi lớn tiếng quát. Lục Thiêu Dụ nghe vậy cũng không nhịn được mà cười nhạt, thủ ấn lặng lẽ kết xuất, thanh linh khải giáp xuất hiện trên người. Tiếp theo, lưu quang màu xanh sau lưng chợt lóe, một tiếng sấm nổ vang lên, huyễn ảnh thanh vũ được thi triển. Vũ linh khí phi hành địa cấp. Nhìn huyễn ảnh thanh vũ phía sau Lục Thiêu Dụ, không ít cường giả tôn cấp kinh ngạc. Vũ linh khí phi hành tuyệt đối là bảo vật khó có được, huống chi lại là địa cấp. Lục Thiêu Dụ ngẩng đầu nhìn Vũ Tôn Tứ Trọng vừa bới uy hiếp lạnh nhạt nói: "Nhị cát nhị đảo người liên thủ sang bằng vạn đảo nhại sao? Ta quả thực vô cùng hiếu kỳ, nếu như các ngươi có năng lực như vậy, vì sao mấy nghìn năm qua vẫn không thể thành công? Còn phải hao bên tổn tướng mà hôm nay các ngươi cũng rơi vào tình cảnh như hiện tại." "Lục Thiêu Dụ, ngươi đừng có kiêu ngạo, thực lực của nhị cát nhị đảo chúng ta không phải là thứ mà ngươi có thể trêu vào." Bên người Vũ Tôn Tứ Trọng có một lão giả khuôn mặt hồng nhuận, âm trầm nói. Không gian quanh thân ba động kinh khủng, tức thì có một cổ khí tức kinh khủng tràn ngập không trung. "Trêu vào thì thế nào? Ân oán mấy nghìn năm thánh linh giáo ta, nhị cát nhị đảo các ngươi cũng không thể trêu vào. Mặc kệ là ai trêu vào thì cũng phải trả một cái giá lớn. Nếu như không sợ phải trả một cái giá đắt thì cứ việc đến đây." Chân khí của Lục Thiếu Du bạo phát, tứ đại thiên tôn phía sau cùng với mấy cường giả tôn lão hộ giáo đều bay lên, khí tức trên người tràn ra, thiên địa biến sắc. "Tám người này một người cũng không để lại." Lục Thiếu Du quay đầu lại thấp giọng nói với tứ đại thiên tôn: "Tuân lệnh giáo chủ." Tứ đại thiên tôn bay lên, chúng tôn lão hộ giáo phía sau nghiêm túc đáp lời. Từng đạo quang mang từ trong cơ thể bọn họ bạo phát ra, sau đó ngưng tụ thành không gian năng lượng cuồn cuộn. Trong không gian năng lượng vô hình tràn ngập, phong vân biến sắc, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, khiến cả phong vân trung chảy. "Giết!" Khí tức mọi người tràn ra, mỗi một nơi giơ tay nhấc chân đều dẫn theo lực lượng thiên địa bàn bạc, sau đó lập tức mang theo công kích kinh khủng hung hăng đánh về phía những cường giả ở trước mặt. Dưới cổ khí thế kinh khủng này, không gian chung quanh trực tiếp nứt nẻ, từng cái khe nhỏ lan tràn ra chung quanh. "Nguyễn Thượng Hành, người này chúng ta cùng nhau đối phó, toàn lực đánh chết hắn." Linh lực quanh thân thánh linh thiên tôn tập hạo nhiên bạo phát, lưu quang quanh thân ba động, thu ấn nhanh chóng được kết. Trong nháy mắt có một đạo quang trụ bằng năng lượng khổng lồ không gì sánh được từ trong cánh tay bắn ra, khí thức kinh khủng ba động phô thiên cái địa bao phủ về phía Vũ Tôn Tứ Trọng. "Tốt, Vũ Tôn Tứ Trọng mà thôi, chúng ta liên thủ đủ để đánh chết người này." Thủ ấn trong tay Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành được kết, năng lượng thiên địa giống như mây đen hội tụ, năng lượng thiên địa bằng bạc khiến cho không gian lung lay sắp đổ. Mỗi một đạo chưởng ấn cực lớn nhanh như thiểm điện lao ra,

khí tức rõ ràng so với kỳ trước đã không giống nhau, thân thể càng ngày càng trở nên ngưng thực hơn một chút. Không biết thực lực của Đại Hùng Anh thế nào rồi? Lục Thiếu Du mỉm cười, tâm thần khẽ động. Đại Hùng Anh hóa thành một đạo lưu quang trở lại trong đầu rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống giống như là tu luyện vậy. Trong sức mạch rộng lớn vừa rồi tràn ngập sát khí và mùi máu tanh, lúc này hoàn toàn biến mất không thấy, thân ảnh Lục Thiếu Du cũng biến mất tại chỗ. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc thì sát khí ngập trời biến mất, thì thân ảnh Lục Thiếu Du đã xuất hiện trước không trung. Giáo chủ, mọi người hành lễ. Trong lòng không khỏi suy đoán vị giáo chủ này vừa mới làm cái gì. Động tĩnh kinh khủng vừa rồi sợ rằng cũng do vị giáo chủ này tạo ra. Chư vị thiên tôn, thu hồi cửu tinh khốn long trận, chúng ta trở về. Lục Thiếu Du nói. Đại trưởng lão tháp pháp bộ nghe vậy, tự động thôi động thánh pháp lệnh, thu hồi cửu tinh khốn long trận. Sau khi cửu tinh khốn long trận bị thu hồi, nhìn sân mạch rộng lớn lúc này không còn một chút sát khí nào, khiến cho bốn thiên tôn và thiên lão hộ giá có vẻ cực kỳ nghi hoặc. Chúng cường giả không ngừng suy đoán chuyện này có liên quan đến giáo chủ hay sao. Thế nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Chúng đệ tử thánh linh giáo nhanh chóng cởi yêu thú phi hành mà quay về, nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Phía xa, nhìn đệ tử thánh linh giáo rời đi, nửa canh giờ sau mới có người lớn mật đi vào trong sơn mạch. Khi mọi người đi vào trong sơn mạch, nhìn thi thể tràn ngập mặt đất, máu tươi đầm đìa, trong lòng không khỏi hít sâu một hơi. Đây là mấy vạn thi thể ạ? Mấy vạn người không ngờ chưa được bao lâu đã bị đánh chết. Trời ạ, Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các, nếu tính phải có đến mấy vạn đệ tử, không ngờ toàn bộ bị đánh chết. Thời thế thay đổi rồi, vạn đảo nhai sắp đổ rồi. Đáp người vừa mới rời đi là thánh linh giáo sao? Có người nói trong đội hình nhị các nhị đảo lần này có siêu cấp cường giả, tôn cấp trong truyền thuyết, mà có những chục người, bên dưới cũng có không ít linh cấp, không ngờ nhanh như vậy đã bị đánh chết rồi. Thánh linh giáo này trước cuộc có địa vị gì, thực lực không ngờ lại cường hãn như vậy, ngay cả nhị các nhị đảo cũng dám đánh chết. Nhị các nhị đảo sợ rằng sẽ không bỏ qua chuyện này. Thời thế thay đổi rồi, vạn đảo nhai sắp đổi chủ rồi. Nhanh đi tra xem thánh linh giáo này rốt cuộc có địa vị gì. Sau này ngàn vạn lần không được trêu vào thánh linh giáo. Đây nhất định là một thế lực lánh đời lớn. Trong hải vực trọng lớn, bên ngoài thiên đảo và hỏa đảo, bởi vì khí tức mà thiên đảo cùng hỏa đảo phóng ra cho nên khiến cho ngày càng nhiều người kéo đến. Thanh âm nghị luận hội tụ vang vọng tầng trời. Vô số người đều đang chờ đợi, đồng thời trong lòng cũng chờ mong. Trong dọc sát các triệu tập hơn 30 vạn người trấn thủ ngoại vi thiên đảo và hỏa đảo. Thế nhưng bên ngoài vẫn có vô số người tụ hội tới. Lạc Kiến Hồng cũng biết rằng, sợ rằng không thể ngăn cản. Vạn nhất có trọng bảo, sức thế hoặc là di tích viễn cổ mở ra, lục địa thượng cổ xuất hiện. Đến lúc đó hắn sẽ không chống chế được toàn cục. Nếu như nhật sát các trà tay ngăn cản, sẽ trở thành địch nhân của toàn bộ Đông Hải, cũng không thể ngăn cản được mọi người tiến vào. Chạng vạng, mặt trời ngã về phía tây, ánh chiều tà bao phủ mặt đất. Trên hỏa đảo lúc này, thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ lớn, đồng thời bộc phát ra từng thanh âm kinh thiên. Khí tức nóng bỏng lan tràn không ngừng, trong phương viên ngàn thứ chung quanh, khí tức nóng bỏng khiến cho hơi nước bốc lên, tạo thành một lớp sương mù nhàn nhạt. Người thường nếu như tới gần, sợ rằng đã bị hấp chính. Trên một đỉnh núi khổng lồ, từng bóng người xuất hiện trên đỉnh núi, trong đó có một người đứng trước người là các chủ Nhật Sát Các, Lạc Kiến Hồng. Lạc Kiến Hồng đứng trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn đám người phía xa không khỏi lắc đầu, hắn không nghĩ đến động tĩnh trên thiên đảo và hỏa đảo lại mang đến lực hấp dẫn kinh khủng như vậy. Người tới ngày càng nhiều, còn có không ít khí tức cường giả, sợ rằng không ít lão quái ẩn cư lúc này cũng đi đến đây. Một thân ảnh màu vàng bên người Lạc Kiến Hồng nói, người này một thân mặc hoàng bào, thoạt nhìn đã mặc vài chục năm. Trên đó có không ít miếng vá, trong đó có một miếng dường như là mới vá gần đây, thoạt nhìn vô cùng hài hước. Mà bên người của người này còn có một lão giả toàn thân mặc trường sam màu trắng, thân hình gầy gò, khí tức hai người này đều cực kỳ cường hãn. Đây chính là hai vị trưởng lão của Vũ Các, của Nhật Sát Các. Động tĩnh của thiên đảo lần này khiến cho bọn họ bị kinh động. Đúng vậy, lần này sợ rằng sẽ vô cùng náo nhiệt.